Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1808, sáu tuyệt thiên mới. Dừng bước trong mắt lóe lên ngoan sắc, nói, chính là đám này rác rưởi. Trước chúng ta liền cứu bọn họ, kết quả mật báo tin tức, thiếu chút nữa âm chết chúng ta. Lại như vậy, vậy thì giết. Hạ Vũ từ trước đến giờ không phải cái gì thiện nam tín nữ. Trước tu luyện, thỉnh thoảng buông lòng một chút đi ra chơi xé. Kết quả thiếu chút nữa bị người âm chết. Cái này vẫn là mình cứu người. Máu chó vậy nông phu cùng rắn câu chuyện. Ngay tại trên người mình phát sinh. Cái này cùng sai lầm cấp thấp. Để cho Hạ Vũ cũng có chút nổi giận. Nơi này, Hạ Vũ hóa thành một đạo màu xanh bóng dáng. Liền vẫy tay môi mỏng khẽ nhúc nhích. Băng phong cửu vạn lý. Oanh, thiên địa bay xuống hoa tuyết. Một cổ khí băng hàn. Càn quét chu vi 3 vạn dặm. Nơi có sinh linh đều cảm giác cầm cổ hàn ý. Trường sinh người trở xuống không cách nào ngăn cản. Cái này quen thuộc công kích. Ma đạt quá quen thuộc. Năm đó tiên linh thánh địa 3 vị trường sinh người. Một vị nửa bước trường sinh người, 100 vị đại thành đế đô vây giết một cái yêu nghiệt. Cuối cùng còn bị người ta chém một vị nửa bước trường sinh người. Rất miễn cưỡng giết đi ra. Sau chuyện này Ma Đạt cũng biết là bọn họ chính giữa đám người kia. Có người đem Hạ Vũ tung tích, tiết lộ cho tiên linh thánh địa người. Nếu không người ta làm sao sẽ tinh chuẩn vây giết tới đây. Chuyện này để cho Ma Đạt lương đau lòng đã mấy ngày. Bất quá vậy chỉ là mấy ngày. Sau này liền không cảm thấy có cái gì. Suy đoán Hạ Vũ bị trường sinh người một trường. Đã chết. Có thể không nghĩ tới. Qua lâu như vậy. Người ta lại đánh trở lại. Hơn nữa đối với bọn họ cũng không lưu tình chút nào. Hạ Vũ đem bọn họ toàn bộ đóng băng. Mắt lạnh khinh thường nói. Hối hận không? Năm đó ngươi bị vây giết, không phải chúng ta tiết bí mật, mà Đạt muốn giải thích rõ. Hạ Vũ nhưng dửng dưng đáp lại, võ tu giới bên trong, có thiện nam tín nữ sao? Các ngươi thiếu chút nữa âm chết ta, cảm thấy bây giờ giải thích hữu dụng không? Mà Đạt á khẩu không trả lời được, bên trong tim tuyệt vọng, bởi vì đổi lại là hắn, mai kia đánh trở lại. Vậy sẽ không bỏ qua bọn họ người bất kỳ à. Tiếp theo, hoa tuyết rơi vào Ma Đạt những người này trên mình. Ngay tức thì nổ tung. Hơn 20 người đế thân thể. Bị nổ nát bét. Sức sống đoạn tuyệt. Còn như Ma Đạt còn tàn có một chút yếu ớt sức sống. Những thứ này cũng không trọng yếu. Tiếp theo có thể sống sót. Cũng coi là mạng hắn. Hạ Vũ quả quyết rời đi. Không có ở lâu, tiên linh thánh địa đạo phù, mình nhưng mà vô cùng rõ ràng, trước ngực có một đoàn tiên vân, chính là tiên linh thánh địa ký hiệu. Hạ Vũ ở toàn bộ vòng ngoài khu vực, trực tiếp tung lên một tràng gió tanh máu vũ, ước chừng một ngày, Hạ Vũ liền đập chết trên 100 người, toàn bộ là tiên linh thánh địa kiệt xuất thiên tài, dĩ nhiên có thể tới nơi này lịch luyện. Đều là tiên linh thánh địa nhân vật thiên kiêu. Trong đó tam tuyệt thiên tài 1 vị. 2 tuyệt thiên mới 7 vị. Những thiên tài khác đếm không hết. Toàn bộ đều là tiên linh thánh địa. Đây cơ hồ đem tiên linh thánh địa ở chỗ này lịch luyện trẻ tuổi một đời. Tàn sát không còn một mống à. Đây chính là Hạ Vũ cái này ma chủ bá đạo. Năm đó suýt nữa chết. Hôm nay trả thù đã bắt đầu, tất cả đại thánh nhận được tin tức, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới tiên linh thánh địa lại có thể và như vậy một vị siêu cấp yêu nghiệt kết thù. Tiếp theo nhưng có nhìn, nếu như cái này siêu cấp yêu nghiệt không trừ tận gốc, cùng hắn từng bước một lớn lên, toàn bộ tiên linh thánh địa sợ rằng cũng sẽ bị thương nặng. Tiên linh thánh địa cũng là vô cùng phẫn nộ, cao tầng tức giận, không nghĩ tới năm đó cho rằng đã chết Hạ Vũ, lại có thể lại còn sống. Xuất thế ngày thứ nhất, liền đem bọn họ bên trong tiên linh thánh địa thiên tài trẻ tuổi toàn bộ cho tàn sát không còn một mống. Đời này giá cả không thể bảo là không lớn. Giờ phút này, bà lão gầm nhẹ nói, đáng chết tiểu tạp chủng, năm đó không một trưởng đập chết ngươi, là ta đời này nhất chuyện hối hận tình. Đừng hối hận, phải giết hắn. Đúng rồi, nhỏ Quân còn chưa có trở lại sao? Nhỏ Nhã người trung niên, cả người áo bào lam, năm đó vây giết Hạ Vũ Trường Sinh người một trong, hôm nay đột nhiên cau mày mở miệng hỏi nói. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Bà lão cả giận nói, không, tốc vào rừng rậm nguyên thủy. Bọn họ toàn bộ đều kinh sợ. Mặc dù bọn họ trong miệng Nạp Lan Quân là một vị bốn tuyệt thiên mới, hơn nữa lại là tiên linh thánh địa một vị trưởng lão thân tôn tử, có thể tuyệt đối không phải Hạ Vũ đối thủ. Cái yêu nghiệt này quá cường thế, năm đó liền liều chết một vị nửa bước trường sinh người. Hôm nay xuất thế, liền tàn sát tất cả trẻ tuổi một đời. Vì thế, bốn tuyệt thiên mới vô cùng có thể không phải hắn đối thủ. Lão tẩu bọn họ phải đi vào, đem vị này Nạp Lan Quân mang ra ngoài, nếu không hậu quả bọn họ không gánh nổi. Giờ phút này, Hạ Vũ tổ hai người ở vòng ngoài đi dạo, tìm kiếm còn lại tiên linh thánh địa thiên tài, rất nhanh liền phát hiện bảy người ăn mặc tiên linh thánh địa đạo phục, ở dưới một cây đại thụ sinh lửa, thịt nướng ăn uống. Một vị lãnh khốc thiếu niên thấp giọng nói, Quân ca, nghe nói ngày hôm nay có cái cuồng đồ ở giết chúng ta tiên linh thánh địa thiên tài. Ta biết, một mực chờ hắn. Một vị bạch bào thanh niên, khí chất xuất trần, thân thể như cây lao, cả người tản ra khí tức cường đại, rõ ràng và người khác không giống nhau. Đây chính là bốn tuyệt thiên tài đáng sợ. Bốn tuyệt thiên mới, đã có càn quét bảy linh đại đế trở xuống thực lực. Nếu như lên cấp ngũ tuyệt thiên tài, phổ thông đại đế bên trong, tuyệt không địch thủ, đụng phải yêu nghiệt kẻ địch. Vậy thì nói khác, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đóng băng, 90.000 dặm, oanh, hàng loạt băng tuyết lực đan xen, đem chung quanh tất cả sự vật, toàn bộ cho đóng băng. Bạch bào thanh niên Nạp Lan Quân trong mắt phóng thích sạch bóng ý định giết người. Đỉnh đầu đại đạo chi và lũ lụt sôi trào, xuất hiện một cái đại đạo xiêng xích hình thức ban đầu, xuyên qua thiên địa, ngăn trở băng tuyết lực xâm lược, che ở hắn người phía sau. Hắn lạnh như băng nói, Hạ Vũ, ngươi để cho chúng ta liền lâu như vậy, rốt cuộc đi ra, băng tuyết hai đạo, quả nhiên quá mạnh, có chút ý tứ, lại có thể ngăn trở băng tuyết lực, bốn tuyệt thiên mới. Hạ Vũ liếc xéo hướng hắn đại đạo chi và có bốn cái đại đạo khóa hình thức ban đầu. Nạp Lan Quân hừ lạnh, một mặt kiêu ngạo, có thể khi thấy Hạ Vũ đại đạo chi sông thời điểm, ngay tức thì ngây ngẩn, bởi vì bên trong lại có năm cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Đây là ngũ tuyệt thiên tài. Nạp Lan Quân sắc mặt biến sắc, không khỏi chợt quát, ngũ tuyệt thiên tài, đáng chết, các ngươi đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Nạp Lan Quân hét, để cho sau lưng lãnh khốc thiếu niên bọn họ bối rối. Ở trong mắt bọn họ, Nạp Lan Quân là một thiên tài siêu cấp, là cùng đời vô địch người, làm sao có thể sẽ không bằng những người khác. Hôm nay hắn lại có thể để cho bọn họ đi mau. Hơn nữa mình vừa lên tới sẽ dùng toàn lực, bốn cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu thêm thân, rõ ràng cho thấy phải toàn lực ra tay. Nhưng mà Hạ Vũ cười nhạt, đỉnh đầu đại đạo chi sông sôi trào, một cái lóe sáng đại đạo xiềng xích ra trì thân mình, cánh tay trái chém ra một đao, sáng như tuyết, ánh đao chói mắt. Bá, Nạp Lan Quân sắc mặt ngay tức thì sắc mặt sát trắng, quay lại gầm thét, không, cái này không thể nào. Có thể kết quả là Hạ Vũ ước chừng một cái tay đao, liền chặt đứt hắn bốn cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Quay lại đem hắn chặn ngang chặt đứt, đồng thời đem sau lưng hắn sáu tên đồng môn, trực tiếp ngay tức thì tễ hết. Thủ đoạn tiết huyết tàn nhẫn, hết sức phù hợp một đời xích diễm quân chủ bản tính. Lúc này, bà lão rốt cuộc cướp tới trước, nàng phụ trách tìm kiếm khu vực này, giận dữ hét: "Tiểu súc sinh, ngươi dám!" Lão yêu bà rốt cuộc lại gặp mặt, trước khi một trưởng hổ thẹn, ta còn nhớ đâu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén, phóng lên cao, trực tiếp và bà lão đánh. Hạ Vũ biết rõ không địch lại, còn muốn thử một lần, xem mình và nàng chênh lệch, rút ngắn đến vì sao làm ruộng bước. Bà lão hừ lạnh, đỉnh đầu hiện lên một cái màu đỏ đại đạo xiềng xích. Gia trì ở trên người nàng, bộc phát ra kinh người lực lượng và khí thế, để cho Hạ Vũ cảm giác thực lực bị áp chế. Bất quá Hạ Vũ trực tiếp vận dụng địa cương quyền, bốn lần chiến lực, gia trì toàn thân, không chỉ là lực lượng, còn có toàn thân tất cả đạo. Đây chính là địa cương quyền đáng sợ, tựa như người có hết thảy năng lực, cũng có thể gia trì. Hạ Vũ càng vận dụng trọng đồng, để cho tự thân chiến lực đạt tới đỉnh cấp, xông về bà lão trực tiếp lướt đi, một quyền đánh tới, bà lão đưa ra khô cằn lão luyện, giống như chân gà, oanh. Hạ Vũ lui về phía sau gần trăm bước, bất quá bà lão thân thể vững như Thái Sơn, quay lại lại một trường đánh tới, quát lạnh: "Chết, giết!" Hạ Vũ khí máu sôi trào, bị một chút thương nhẹ, bất quá tiếp tục đánh tới, lần này trực tiếp quả quyết mở xanh môn, một trong bát môn năng lực gia trì trong cơ thể, niếp nói nước đá hư ảnh, ngay tức thì không có vào Hạ Vũ trong cơ thể, đưa đến Hạ Vũ hơi thở bạo tăng, thực lực tăng gấp đôi, băng tuyết hai đạo lực gia trì thân mình, thực lực đâu chỉ lật gấp đôi. Hạ Vũ lĩnh ngộ băng tuyết chi đạo, bóng người cũng ở đây tiến bộ, cũng ở đây cùng chung, giống như một cái khác sinh mạng thể. Nếu như tương lai, Hạ Vũ tu vi thật đến thông huyền bước, mượn này sống lại nhiếp ra bảy vị tổ tiên, vậy không hẳn là không thể. Hạ Vũ chiến lực chợt tăng, và bà lão lại hướng oanh ba chiêu, bị đánh bay khóe miệng chảy máu. Hạ Vũ quả quyết lại mở một môn, nhiếp đao bóng người không vào bên trong cơ thể. Hạ Vũ đao đạo đạt tới kinh khủng bước, tự thân thiếu chút nữa bị cắn trả, bất quá lực công kích cũng là đáng sợ, ước chừng một cái tay đao, uy lực trực tiếp đem bà lão vai trái chém tổn thương, đổ máu bầu trời mênh mông, chung quanh thánh địa đệ tử đều sợ ngây người, một cái chuẩn đế cùng đời lại có thể tổn thương trường sinh người, cái này quá vạm vỡ đi. Nơi này, Hạ Vũ bị đánh bay, lại mở một môn, chiến lực tăng lên gấp bội, một bụi thanh liên ngưng tụ ở trước mặt, đại đạo quy tắc hiện lên, nhiếp liên bóng người dung nhập vào Hạ Vũ trong cơ thể. Tựa như lần nữa mở nào đó loại thời cơ, Hạ Vũ đại đạo chi sông nước đang sôi trào, một cái màu xanh nhạt đại đạo xiềng xích đột nhiên xuất hiện, mang theo mộc hệ đại đạo hơi thở, cũng chỉ có một phần chia. Theo nhiều chính là, nhiếp liên nói, có công kích đáng sợ lực. Hạ Vũ cường thế đột phá, thứ sáu cái đại đạo khóa hình thức ban đầu, cường thế ngưng tụ ra, khí thế bạo tăng, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Vì thế, Hạ Vũ cường thế chế trụ đột phá dục vọng, xoay người hướng bà lão tiếp tục lướt đi, lại có thể đem người oanh liên tục lui về phía sau. Bà lão tóc tai bù xù, giống như một cái điên bà. Nơi này, Hạ Vũ trở thành sáu tuyệt thiên mới, để cho chung quanh thánh địa người đều hết sức rung động, sợ ngây người, không nghĩ tới đây xuất hiện sáu tuyệt thiên mới. Hơn nữa Hạ Vũ quá mạnh mẽ, thiên tư quá đáng sợ, lâm chiến đột phá, chiến lực tăng vọt, đem bởi vì Trường Sinh người đánh liên tục lui về phía sau. Vì thế, Hạ Vũ cảm nhận được xa xa, cấp tốc chạy tới hai người Trường Sinh người, quả quyết mở đạo thứ tư cửa, đi ra bóng người, bất ngờ chính là Niếp Vô Ảnh, nghịch loạn chín thức, trực tiếp cường thế hiện ra. Hạ Vũ hai tay đánh ra khó hiểu quỹ tích, nếu như trên người mình những thứ khác nói, đều là đơn độc công kích, như vậy nghịch loạn chín thức, liền có thể toàn bộ hỗn hợp, cho thấy đạo của mình, thúc dục phát ra từ mấy toàn bộ thực lực, đánh ra bổn nguyên nhất đạo công kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-toang-nối-soang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.